Long Linh, chương 125, 125, ba cam địa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 6. 2018, 12, 04, số lượng từ. 2752, chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Khố Lãng Tư Thông đứng ở đàng xa. Cái này băng chỉ tà. Vốn còn muốn khiến cấp bột bọn họ bước ra hắn lĩnh vực lực lượng. Để ta cũng tốt có điều chuẩn bị. Hiện tại xem ra, hàn băng chi liệm trăm liệm liệm gió lốc. Băng chỉ ta cùng bọn chúng đối chiến. Hơn nữa chung quanh những người đó đối chiến. Mày may cũng không dám xem thường. Bọn người kia không có chỗ nào mà không phải là có vài phần tự tin cao thủ. Nhất là cấp bột ba người cùng thiết màn năm người tiểu đội. Càng là cùng giai cường giả bên trong cường giả. Có thể, đáng giận, này gia hỏa thật sự là ương ngạnh a, đạt phân khắc cắn răng. Giờ phút này băng chỉ tà tận rơi hạ phong. Mặc dù chợt có phản kích, nhưng vẫn là bị đánh cục diện nhiều. Phản kích thời điểm thiếu. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng cũng không nhận đến cái gì đại thương. Bọn người kia không phải lam ẩn. Có tốt như vậy trang bị. Ngoại trừ Bạch Nha, rất tốt áo giáp, vẫn là phù thạch tổ hợp thần hành trăm dặm này kiện kỳ dị trang bị. Cái loại này như quỷ mị tốc độ, hợp với Bạch Nha sắc bén độc nguyên tố tác dụng, quả thực băng chỉ tà ăn một ít thiệt thòi. Khố Lãng Tư Thông lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên không thể dùng toàn lực, dùng qua một lần lĩnh vực lực lượng sau đó. Hội, sẽ tiêu hao hắn đại lượng ma lực cùng lực lượng. Hắn đây là muốn bả nắm lực lượng lưu lại cùng ta đối chiến đây. Lúc này, thân vệ binh mang theo lâu đài cổ vệ sĩ chính triều. Hướng, băng chỉ tà phương diện chạy tới. Không chỉ là bọn hắn. Bên trong thành tất cả binh sĩ đều tiến đến. Có tới trước không xen tay vào được. Đành phải ở bên cạnh vây xem. Khố Lãng Tư Thông nở nụ cười. Hừ, ba cam địa vệ sĩ đều là hắn tìm số tiền lớn mướn mua. Có vài cái đều là lục giai chân kỵ sĩ cùng đại pháp sư. Băng chỉ tà, ta cũng không tin nhiều người như vậy vẫn không thể dồn ép ngươi xuất toàn lực. Tư ba Lý khắc một chiêu hắc ám vong hồn. Giống như đến viện binh. Cát, cướp sinh ý tới. Thiết màn rực long mắng một tiếng. Băng chỉ tà mày nhíu lại được sâu hơn. Tâm thầm nghĩ, lại đến người lời, liền thế nào cũng phải sử dụng lĩnh vực sức mạnh, bằng không liền được chết ở chỗ này. Tới vừa lúc a, đạt phân khắc ngừng tay. Người còn lại cũng đi theo ngừng. Ha ha, tới nhiều người như vậy, cũng không cần như thế phí sức. Khụ khụ, băng chỉ tà can, khô, ho khan vài tiếng. Ngực phập phồng bất định, ngoại trừ vừa rồi một cái luyến ma thần khiến bọn họ bị một ít thương ngoài ra. Cái khác chiêu thức đánh tới bọn họ cũng rất khó. Nan, khiến bọn họ bị thương. Ngược lại bản thân ngược lại bị thương không ít. Chẳng qua mấy cái này thương không hề quá trọng yếu. Chẳng qua là tình huống bây giờ nghịch chuyển. Hắn cũng có thể nhìn ra được những tên kia một cái cũng không phải dễ trêu. Mặc dù chưa hẳn có cấp bột bọn người lợi hại, nhưng thực lực rõ ràng tại kia. Cấp bột dương mắt lạnh lẽo băng chỉ tà nói. Ngươi nên biết, ngươi không dùng toàn lực. Chúng ta cũng không dùng toàn lực. Nếu ngươi dùng toàn lực lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Cấp bột những lời này nói là thực sự. Hắn và Đạt Phân Khắc còn có Tư Ba Lý Khắc đều không dùng toàn lực đánh. Mà thiết màn năm người tiểu đội cũng là. Thiết màn tiểu đội tâm lý một mực khác đánh chúng bản tính. Bọn họ muốn đợi người khác cùng băng chỉ tà chiến thành người chết ta sống thời điểm. Bọn họ mới hạ thủ cướp này miếng thịt béo. Mà cắp bột bọn họ sở dĩ không đem hết toàn lực. Cũng chính là biết rõ thiết màn điểm này. Trong trường hợp bản thân bọn người toàn lực ứng chiến. Thiết màn người liền càng sẽ không xuất thủ. Chẳng qua những người khác không biết điểm này. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là mạo hiểm vô cùng. Mang bọn họ đều dọa. Cái này lại nghe bọn hắn nói đều không dùng toàn lực chiến đấu. Trong lòng đều bị hoảng sợ. Không dùng toàn lực đã như vậy, toàn lực chiến đấu lại sẽ biến thành cái dạng gì địa ngục cảnh tượng? Sợ rằng vài ngày trước Long Chiến Oai lại hội sẽ lại hiện ra. Các ngươi tới được vừa vặn a, Băng Chỉ Tà. Ngươi chẳng lẽ còn muốn một trận chiến sao? Đạt Phân Khắc nói, cho dù mở rộng lĩnh vực, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi triệu hoán Long tộc cơ hội. Chẳng qua cho dù Long tộc đi ra, hừ, chúng ta cũng có thể đem ngươi đả bại. Đừng quên, còn có khác một cái ma đạo sĩ. Ngài Cổ Đức Khố Lãng Tư Thông ở chỗ này đây. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Băng Chỉ Tà một vẻ lãnh tuấn. Ta sớm nói qua, nếu ngươi nghĩ khuyên ta và các ngươi trở về, tốt nhất đừng làm cái này mộng. Nếu chặn ở ta muốn đi đường bên trên, bất kể là ai, ta đều sẽ đem hắn san bằng. Cát, thật sự là cái gian ngoan mất linh gia hỏa. Hiện tại cái này tình huống có thể không phải do ngươi. Băng Chỉ Tà nhìn chăm chú vào người tới những kia vệ binh. Bọn họ một cái sắc mặt thần tuấn. Người mặc kiên giáp, từng người vũ khí đều đã rút ra bao nhận. Băng Chỉ Tà biết rõ Đạt Phân Khắc nói không sai. Mặc dù không giống hắn nói như vậy, bản thân cũng có tin tưởng có thể đánh thắng bọn họ. Có thể giữa đường nếu tái xuất hiện Khố Lãng Tư Thông có thể liền khó mà nói. Long tộc tuy mạnh, nếu cùng nhiều như vậy cường giả đối kháng, cũng không biết xảy ra hiện tình huống nào. Hơn nữa, khiến hắn cảm thấy bất an là, Khố Lãng Tư Thông biết rõ hắn có long, lại còn lại nhiều lần bức bách. Nếu không có hắn là ngu ngốc, liền là có cái gì khác căn do, mà làm Đan Lộc Nhĩ thị trưởng cấp cao nhất phụ tá. Hắn rất hiển nhiên không phải ngu ngốc. Cáp Bột lãnh đạm nói, ngươi đã cố ý muốn làm liều chết chống cự, chúng ta cũng đành phải dùng vũ lực đem ngươi mang về. Động thủ, ở nơi này suýt xảy ra tai nạn giữa, tất cả mọi người xuất thủ. Băng Chỉ Tà cũng chuẩn bị tốt muốn toàn lực chiến đấu. Xa xa Khố Lãng Tư Thông trên mặt đông lạnh vẻ tươi cười. Ngay tại lúc này trong một sát na biến hóa, vượt quá mọi người đoán trước. Bách Toa cùng Tạp Đặc hai người. Áp tải Thúy San đi theo đội trưởng Kiệt Khắc mới vừa đi ra địa lao. Thúy San mắt lạnh bốn nhìn. Thấy được cách đó không xa góc tường bên trong Đinh đang theo hắn nháy mắt ra dấu. Hắn lập tức hiểu cái gì ý tứ. Lâu đài cổ bên trong, ba cam địa kinh hãi nhìn trước mắt cái này bên ra người. Cái này người đúng là hắn phái thân tín tìm kiếm khắp nơi. Theo địa lao bên trong đào tẩu ra hỏa, bên ra chết mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú ở ba cam địa trên mặt. Lâu như vậy không thấy, ngươi biến hóa ghê gớm thật à. Ba cam địa toàn thân cao thấp đầy đặn thịt cũng bắt đầu run rẩy lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâu đài cổ bên trong còn có một chút thị vệ. Hơn nữa đều là rất lợi hại vệ sĩ. Hắn đang muốn lớn tiếng gọi, lại bị bên ra uống. Hét, ở, ngươi dám hô một tiếng, ta liền lập tức giết ngươi. Bên ra thần sắc kiên quyết, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hắn hội. Sẽ, nói được thì làm được. Ba cam địa cao thấp hai hàng răng thẳng đánh nhau. Rất là sợ hãi nói. Đừng như vậy, nói như thế nào, ta cũng không giết ngươi nha. Ca, Trồn Bạc rốt cục nghĩ tới cái này người vì cái gì như vậy quen mặt. Hắn tại ba cam địa gian phòng bên trong đã từng gặp này trương bức họa. Theo ba cam địa nói, đó là hắn trước kia bộ dáng. Ngươi còn có mặt mũi nói không có giết ta. Bên ra quát, tại như vậy địa lao bên trong, ngươi để ta sống không bằng chết sống nhiều năm như vậy. Này so chết còn làm cho người ta thống khổ. Ta là giết ngươi 100 giết, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Tây Lỗ Phu Bạc La Tạp. Bạc La Tạp, hắn không phải ba cam địa sao? Kia ba cam địa là... Trồn Bạc trong lòng giật mình khẽ động. Thì ra là thế, bên ra nói. Nhiều năm như vậy an nhàn cuộc sống đã khiến ngươi thay đổi không ít đây. Trở nên ta cái này sinh đôi ca ca cũng nhận thức không ra ngươi. Bạc La Tạp, ngươi giả mạo ta tên, cướp đi ta hết thảy. Hôm nay cũng nên đem ta ba cam địa hết thảy đều trả trở về đi. Ba cam địa hiện tại cần phải kêu Bạc La Tạp. Bạc La Tạp một cái quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói. Ca, ca, ngươi sẽ không giết ta đi. Ta cũng không muốn giết ngươi nha. Ta chỉ là, chẳng qua là, chỉ là cái gì, ngươi không muốn giết ta. Chấm, bên ra quát, phải, trước kia ngươi khả năng cảm thấy đem ta quan. Giữ, tại địa lao bên trong ám lao bên trong vạn vô nhất thất. Không muốn giết ta, mà khi ta chạy đi ngày đó, ngươi cũng cố muốn giết ta sao? Hừ, nếu không phải có WB kim thép ngải lạc tại. Nếu ngươi không phải sợ bản thân bí mật bại lộ, nói không chắc ngươi đã sớm đem tất cả mọi người phái đi ra. Khắp thế giới tìm ta, ngươi truy binh ta không phải không đụng phải. Bọn họ một cái đều tưởng muốn ta mệnh a. Bạc La Tạp nghe được trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nước mắt nước mũi đều một lát chảy ra, nhưng lại là lời gì cũng nói không được. Ngoài cửa chồn bạc nghĩ thầm. Quả nhiên là như vậy. Ba cam địa lấy trước như vậy dũng mãnh thiện chiến. Như thế nào 20 năm liền biến thành như vậy? Nguyên lai cái này ba cam địa là giả. Là hắn giả mạo hắn sinh đôi ca ca. Mới làm lên hôm nay thành chủ địa vị. Hắn làm thành chủ về sau. Bất cứ chuyện gì đều không cần hắn đến làm. Tự nhiên cũng sẽ không có người từ đó nhìn ra sơ hở. Chẳng qua là nhưng không biết vì cái gì không ai hoài nghi tới hắn. Chẳng lẽ không có ai biết hắn có cái sinh đôi ca ca sao? Cách chương.